Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 304, nghịch bát môn độn giáp. Hai canh, ngươi đạt được vật phẩm, năng lực mở rộng bao con nhộng, đương dịch thu đem thông qua tổng võng hối đoái 20 mai kiểu cầu. Vòng nha tệ đưa cho đối diện cái kia dùng màu đỏ tươi trong mắt dừng ở chính mình lang nhân. Bên cạnh gian khôi lỗi thị giả đưa cho dịch thu đối phương vật phẩm đấu giá. Ta ngửi được tới từ viễn cổ tân nguyệt hương vị. Luyện ngục nguyệt dạ sắp mở ra. Ngươi chuẩn bị cho tốt mà. Người xứ khác, ngay tại dịch thu cùng cái kia tản ra một cỗ nồng nặc mùi máu tươi lang nhân gặp thoáng qua thời. Điểm, lang nhân đột nhiên dừng lại đối với dịch thu nói. Nói xong nó trực tiếp thẳng rời đi. Luyện ngục nguyệt giả, nhìn xem rời đi lang nhân, dịch thu ngắn ngủi địa hồi ức một chút, tại không có tìm thấy được liên quan ký ức, hắn đem ý thức tập trung đến vật phẩm trong ba lô mặt. Tại dịch thu vật phẩm trong hành trang có một cái khu vực chuyên môn dùng cho đặt những cái này. Bừa bãi lộn xộn, tạm thời không biết công dụng đồ vật, tại dịch thu dụng ý nhận thức ngắn ngủi tìm kiếm, hắn tìm đến. Ngân lang bộ lạc thùy sức, loại hình, tạp vật miêu tả, đây là một cái tượng trưng cho ngân lang bộ lạc vương quyền tại thống trị thùy sức. Cũng không có cái gì tính thực tế tác dụng. P.S. Ta không thích tổng võng đối với chúng ta bộ lạc tín vật nói rõ. Ta càng muốn như thế miêu tả nó, ngân nguyệt bộ lạc sắp sửa kéo thiên niên người chứng kiến, hoặc là luyện ngục nguyệt dạ thư mời. Ngân Nguyệt bộ lạc đời thứ nhất lang nhân vương Ngân Nguyệt bàn tay lỗ bố đường A dịch thu cũng không thể nào thích loại này, cần chính mình đi mở thức ăn kích thích phẩm, biết được tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, hơn nữa không nhất định có thể mang cho hắn thích hợp hắn thu hoạch. Bất quá rất rõ ràng, vô luận là cái này thùy sức tổng võng tin tức giới thiệu trả lại là vừa vặn cái kia lang nhân sở. Trong khi nói chuyện đều bao hàm một cái mấu chốt từ luyện ngục nguyệt giả, dịch thu chuẩn bị đều về sau trở về tìm xem liên quan tư liệu. Nếu có cảm thấy hứng thú ban thưởng lời hắn liền tìm chút thời giờ đi thử một chút. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu chuẩn bị rời đi địa hỏa chi thành. Hắn hiện tại cần vội vàng sự tình rất nhiều, cũng không có quá rất hứng thú đi phổ thông vật phẩm đấu giá bên trong tầm bảo. Hắc, tiểu nhị, ngươi là một cái đặc biệt người. Có lẽ ngươi cần rõ ràng một thứ gì. Vừa lúc đó, cái kia tự xưng bon ngươi từ phía sau chạy qua. U ảnh vũ hội thư mời. Tại tổng võng thời gian một cái tự nhiên ngày sau buổi tối vũ hội đem sẽ mở ra. Ngươi gặp được hết thảy ngươi mong muốn. Vô luận là dáng dấp yêu mỹ tinh linh tiểu thư. Hoặc là khục, trắng hán. Vừa nói, bọn người một bên đưa cho dịch thu một chương tấm các nhỏ. Dịch thu tiếp nhận tấm các nhỏ, nhất thời một cỗ khác thường khí tức trong chớp mắt bị hắn cảm ứng được. Kia cổ hơi thở là như vậy đặc biệt và tràn ngập sức hấp dẫn. Tựa như, một lon ngọt chán mật ong tại tản ra hương vị ngọt ngào khí tức. Ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia. Dịch thu nhất thời mỉm cười mà đối với bon ngươi nói. Đến lúc đó gặp lại, bằng hữu của ta, dịch thu nhìn xem bon ngươi rời đi. Hắn bất động thanh sắc mà đem kia trương tấm các nhỏ thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Tại kia bức vẽ lấy nhất phó quần áo tả tơi tinh linh tiểu tỷ tỷ tấm các nhỏ phía trên. Có loại nào đó tà vật khí tức, dịch thu lườm nhất nhãn tổng võng mô phỏng. Phía trên biểu hiện ra trước mắt may mắn, 19 điểm, hôm nay may mắn ba động không một, xem ra hôm nay cũng là ta may mắn ngày. U ảnh vũ hội thư mời, phẩm chất, lục sắc loại hình, tiêu hao phẩm vật phẩm đẳng cấp, năm sử dụng hiệu quả, tại đặc biệt thời gian sử dụng, hội đem người vật truyền tống đến u ảnh vũ hội khu vực. Cô. Dịch thu ngồi ở trên vách núi nhìn xem võng mạc bên trong tin tức. tại phía sau hắn treo thiết hũ đang tại hừng hực thiêu đốt đống lửa thiêu đốt Hạ Mạo Hiểm từng sợi. Khói nhẹ, hôm nay vận khí không tệ, có tà vật chủ động đưa tới cửa, tại bất hoặc đạt được đề thăng. Hắn may mắn đã biến thành như vậy biểu hiện. May mắn, 1, cân đối may mắn, 18-2, trước mắt may mắn, 19, hôm nay may mắn 3 động 0-1, giống như là nhân lực lượng hội theo nhân vật trạng thái biến hóa mà chịu ảnh hưởng. May mắn cũng sẽ bởi vì một ít không biết nhân tố mà phát sinh nhỏ bé 3 động. Mà bất hoặc đề thăng khiến cho Dịch Thu đối với cái này loại mỉm cười 3 động có thể tồn tại 1. Loại thực thì phản hồi, mà không phải chỉ có thể quan sát đo đạc đến may mắn tầng ngoài cùng biến hóa. Ùng ụp, uống một ngụm nóng hổi lá trúc trà. Dịch Thu nhớ mang máng từng tại rút bên trong sân đấu gặp được qua một cái bị tà vật ăn mòn mục sư. Mà u ảnh vũ hội tấm các nhỏ phía trên cũng có tương tự khí tức. Viễn cổ tà vật phía dưới tà vật. Đối với Dịch Thu mà nói cùng hương vị ngọt ngào rơi xuống không có cái gì khác nhau. Dịch Thu một mực ở tìm kiếm tà vật tung tích. Thế nhưng trước mắt hắn đủ khả năng tiếp xúc đến tin tức cũng không có liên quan nhiệm vụ. Dù sao đối với tại đại bộ phận truyền kỳ phía dưới người chơi mà nói, tà vật là phi thường khó giải quyết quái vật. Tổng võng cũng bởi vậy đề cao tà vật liên quan vị diện khiêu chiến đẳng cấp cùng doanh tiêu điều. Kiện, Dịch Thu suy nghĩ có phải hay không hẳn là đi tông môn thanh nhiệm vụ bên trong nhìn một cái. Nói không chừng có đôi khi cũng có khó gặm xương cốt bị lưu lại. Dịch Thu tông môn thanh nhiệm vụ đã sớm mở ra. Thế nhưng so sánh với bản vị diện giao dịch diễn đàn kia phong phú chiến dịch nhiệm vụ mà nói, tông môn nhiệm vụ ban thưởng không chỉ ít hơn nữa, tương đối tính nguy hiểm cũng cao hơn thường không ít, mà Dịch Thu tạm thời không có tông môn áo nghĩa cần hối đoái. Cho nên hắn một mực đem tông môn thanh nhiệm vụ gác lại ở một bên. Lần này tà vật tao ngộ nhắc nhở Dịch Thu, có đôi khi có thể nhìn xem tông môn thanh nhiệm vụ nói không chừng sẽ có tương đối khó giải quyết. Tà vật nhiệm vụ, suy nghĩ một chút, Dịch Thu lấy trước suất năng lực mở rộng bao con nhộng. Kỳ đề thăng làm tế tự về sau hắn tại bản vị diện còn có một điểm thần thánh may mắn poi. Xem như tạm thời 3 động đến 19 điểm may mắn, hắn hiện tại chân thực may mắn hiệu quả đã rất tiếp cận 20 điểm siêu phàm may mắn. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở năng lực mở rộng bao con nhộng phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Có hay không sử dụng năng lực mở rộng bao con nhộng? Như loại này càng có khuynh hướng ma pháp đạo cụ tiêu hao phẩm. Nếu như mình hiểu phương pháp sử dụng, như vậy trực tiếp dựa theo phương pháp sử dụng là được. Thế nhưng nếu như không hiểu, thông qua tổng võng tiến hành phụ trợ sử dụng là thích hợp hơn lựa chọn. Vâng, đang tải kích phát năng lực mở rộng bao con nhộng. Kích phát thành công, thỉnh tại phía dưới liệt biểu list kỹ năng trung tuyển chọn nhất hạng với tư cách là ngươi năng lực. Mở rộng đối tượng. Nhìn xem võng mạc càng thêm 5 tạm thời kỹ năng, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn bát môn độn giáp. Có hay không lựa chọn bát môn độn giáp với tư cách là ngươi năng lực mở rộng đối tượng? Vâng, đang tiến hành năng lực mở rộng. Mở rộng thành công, ngươi đạt được diễn sinh kỹ năng. Cấm kỵ chi thuật nghịch bát môn độn giáp, cấm kỵ chi thuật nghịch bát môn độn giáp. Loại hình, tiêu hao phẩm phẩm chất. Tử sắc vật phẩm đẳng cấp, 10 hiệu quả, sử dụng hậu nhân vật học được nghịch bát môn độn giáp. Nghịch bát môn độn giáp, Dịch Thu trực tiếp sử dụng này bản thông qua năng lực mở rộng bao con nhộng đạt được sách vở. Nhất thời một cái kỹ năng mới xuất hiện ở hắn tổng võng mô phỏng thượng. Nghịch bát môn độn giáp, thông qua nghịch chuyển bát môn độn giáp, nhân vật có thể ý đồ vĩnh cửu mở ra trong cơ thể cửa. 1. Nghịch mở cửa, cần mở ra bát môn độn giáp tử môn thử mở ra. Nhân vật sẽ đạt được vĩnh cửu lực lượng cùng nhanh nhẹn đề thăng. não vực hạn chế vĩnh cửu giải trừ. Xác suất thành công 10%, thất bại thì nhân vật cần muốn thừa nhận một lần căn cứ vào nhân vật thể chất tan vỡ kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại nhân vật cần muốn thừa nhận một lần tan vỡ tổn thương. 2. Chưa hiểu khóa, mở ra nghịch mở cửa rõ ràng khóa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.